Chương 988, cảnh cáo. Chương 988, cảnh cáo. James nói với Jackson, từ trên tư liệu nhìn, cái này chính là Lục Vũ Trô nhân tham viên tử, muốn giết hắn cũng quá dễ dàng. Jackson đứng xa xa nhìn biệt thự, nhíu mày, ta cảm thấy được chuyện này không có đơn giản như vậy, trên giang hồ quỷ lão đều có thể bị hắn tiêu diệt, người này vẫn còn có chút thủ đoạn. James tính cách tương đối tùy tiện, tuyệt không thích Jackson khắp nơi cẩn thận, như vậy đôi khi sẽ ở cơ hội sẽ tới thời điểm bắt không được, thế nhưng tuy hai người là hợp tác nha. Khoát tay, James nói, quỷ lão, bất quá là một cái giang hồ thuật sĩ mà thôi, sao có thể cùng chúng ta hấp huyết quỷ so với, tuy máu của chúng ta thống không phải là cao cấp nhất, thế nhưng đối phó một phàm nhân dư xài, chỉ cần là hắn bị chúng ta cắn lên một ngụm, là được vì chúng ta nô lệ, tái xuất chúng vừa muốn như thế nào. Nói xong, liền muốn hướng phía Lục Vũ trong biệt thự đi đến. Jackson vội vàng ngăn cản hắn, cảnh giác nói, chờ một chút, quan sát một đoạn thời gian nhìn xem, muốn bảo đảm tuyệt đối không sai, không thể tùy tiện hành sự. James trực tiếp bỏ qua rồi tay của Jackson, bất mãn nói, đừng cứ mai bà mẹ, lao tử chính là không thích ngươi loại tính cách này, muốn làm liền làm, mặc kệ trở về đi, dày vò khốn khổ cái gì. Mặc kệ Jackson tại sao gọi hắn trở lại, James chính là không nghe khuyên báo cáo, như cũ đi về phía trước. Lục Vũ mặc dù tại luyện đan, thế nhưng cảm giác lực đã tập trung vào hai người, từ hai người tới biệt thự của mình phụ cận thời điểm, Lục Vũ cũng đã bắt đầu quan sát bọn họ. Từ hai người bọn họ khí tức trên thân nhìn lên, dường như cũng có chút ý tứ của tu chân giả, thế nhưng dường như lại không đồng nhất, trên người bọn họ phát tán lấy không phải là linh khí, 20 huyết khí, từ điểm đó đến xem, hai người này hẳn là tà tu. Tại thế giới của mình, loại tu chân giả này cũng là có, bọn họ chuyên môn hấp thu người tinh huyết, từ bên trong chiết xuất lấy tinh hoa, sau đó cung cấp chính mình tu luyện, bất quá loại tu chân giả này làm cho người ta chỗ khinh thường, lại còn bị liệt là tà tu. Có rất nhiều chính đạo môn phái mỗi một lần rời núi đều muốn đối với bọn họ tiến hành chèn ép, hoặc là đem bọn họ giết chết, thế nhưng bọn họ loại này lấy máu tươi vì tu luyện người, đối với máu tươi biết được lĩnh ngộ 10 phần rất cao minh, cơ hồ là giết không chết, trừ phi có thể đem bọn họ đánh liền cho đều không thừa nổi, như vậy tài năng phòng ngừa bọn họ nhỏ máu trọng sinh. Thế nhưng trước mắt hai cái này mọc ra mùi ưng tử thanh niên nam tử, cũng không có lĩnh ngộ máu tươi biết được, căn bản không biết cái gì là nhỏ máu trọng sinh, lấy hai người bọn họ tu vi, liền huyết tu nhập môn cũng không tính, nhiều lắm là chính là không mở ra máu tươi tu luyện con đường mà thôi. Chẳng lẽ tu vi như vậy cũng dám tới xuống tay với tự mình sao, thật sự là không tự lượng. Nếu là hai người này thật sự không thức thời, chính mình chắc chắn cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Đang nghĩ ngợi, Lục Vũ phát hiện một cái trong đó người thanh niên bắt đầu hướng phía chính mình biệt thự phương hướng đã đi tới, liền bắt đầu dùng truyền âm phương pháp, đối với hắn để thăng nói, bằng hữu, ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, bằng không người, đừng trách Lục Mộ hạ thủ không lưu tình mặt. Loại Lục Vũ này chuyên môn đối với hai người nói, cho nên những người khác căn bản nghe không được lời của Lục Vũ. Jackson cùng James vẫn còn ở tranh luận lấy có muốn hay không lại quan sát một hồi, đột nhiên nghe được lời của Lục Vũ, nhất thời trong nội tâm cả kinh, bắt đầu bốn phía tra xét, thế nhưng tại chính mình xung quanh không có phát hiện bất luận kẻ nào. Thế nhưng là cái thanh âm này dường như ngay tại bên tai của mình nói đồng dạng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Jackson vội vàng nói với James, ngươi xem, ta đã nói người này không phải chuyện đùa a, hành động lần này đã bị phát hiện rồi, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi. James tuy trong lòng có chút kinh hãi, thế nhưng còn không đến mức sợ hãi đến tình trạng như thế, trong đầu suy tư một chút, liền cười nói với Jackson, không có gì lớn, ta nghe nói qua, phương Đông có như vậy một loại võ công, gọi là thiên lý truyền âm, người này có thể là hiểu sơ một ít, chúng ta lần này đến đây, chẳng lẽ đã bị hắn câu nói đầu tiên dọa chạy sao, như vậy có sai sót chúng ta thân phận hấp huyết quỷ. Jackson vẫn còn có chút do dự, nhưng là mình dường như lại ngăn không được James, cho nên chỉ có thể ngậm miệng lại đứng ở một bên nhìn nhìn. James thấy Jackson không nói lời nào, liền biết hắn đã ngầm đồng ý, trên mặt mang mỉm cười, quay người hướng phía Lục Vũ trong biệt thự đi đến. Lục Vũ thấy được một người hướng phía biệt thự của mình bên trong đi tới, âm thầm lắc đầu, tự nhủ, nghe người ta khích lệ, ăn cơm no, nếu như ta đã cảnh cáo ngươi một lần nữa, còn dám qua, vậy đừng trách ta không khách khí. Đưa tay từ trong lòng móc ra kia hai khối bạch sắc ngọc thạch, hướng phía sân thượng bên ngoài quăng ra, liền dùng ý niệm của mình bắt đầu khống chế ngọc thạch hướng đi, nhanh chóng hướng phía đi ở phía trước, James bay đi. James chỉ cảm thấy từ Lục Vũ trong biệt thự bay ra hai cái bạch sắc tinh điểm, trong nội tâm hiếu kỳ, nghĩ híp mắt nhìn kỹ rõ ràng một ít. Ai biết này hai bạch sắc tinh điểm lập tức hướng phía hắn bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, đột nhiên đang lúc đã cực hạn trước mặt, trực tiếp đánh vào James mặt. Trong nháy mắt, vậy mà đem James cho đánh bay ra ngoài. James còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trên trán một hồi đau nhức kịch liệt, thân thể đã phi ở giữa không trung, nhìn hai bên cảnh vật nhanh chóng di động tới, trong nội tâm tràn ngập bất khả tư nghị. Phịch một tiếng, trung điệp đâm vào đằng sau trên một cây đại thụ, Dêm nhất thời cảm giác trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa. Mới từ trên mặt đất đứng lên, bước ra một bước, lại cảm thấy đầu trầm xuống, té ngã trên đất, liên tiếp ba lần, Dêm cảm thấy hay là trước chậm rãi lại nói, lấy bản thân bây giờ trạng thái căn bản đứng không dậy nổi. Đứng ở một bên Dát Sần thấy được kết cục của Dêm, trong nội tâm nhất thời cả kinh, vội vàng chạy qua, nâng lên ngồi dưới đất Dêm, một bên kiểm tra thương thế của Dêm một bên tại trong lòng hồi tưởng đến vừa rồi đi qua, không khỏi đem ánh mắt quang hướng Lục Vũ biệt thự. Cao mày nghĩ đến, Lục Vũ này rốt cuộc là phương nào thần thánh hoặc là trong tay đến cùng có nhiều vũ khí, vậy mà có thể khống chế lấy hai đạo bạch quang trực tiếp đem Dêm đả đảo trên mặt đất, ngay cả mình như vậy dụng tâm quan sát, cũng không nhìn ra không chung hai đạo bạch quang rốt cuộc là cái gì. Dát Sần đối với Dêm tiến hành một chút sơ lược kiểm tra, phát hiện không có gì lớn ngại, chỉ là đầu nhận lấy tương đối nghiêm trọng va chạm, trong lúc nhất thời có chút mê muội, qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đợi Dêm nghỉ ngơi một chút, Dát Sần nói với hắn, ta liền nói qua Lục Vũ có chút không tầm thường thủ đoạn, chúng ta không thể phớt lờ, xem ra việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không thể liều lĩnh, bằng không thua thiệt nhất định là chúng ta. Dêm hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối với tại vừa rồi hai đạo bạch quang có chút kiêng kỵ, thế nhưng nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, liền cảm giác không có gì lớn ngại, thuận tiện vết sẹo đã quên đau. Ngồi dưới đất, trong nội tâm không phục nói, ta đoán hắn nhất định là có cái gì không nổi vũ khí, chúng ta chỉ là khinh thường mà thôi, tiếp theo chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hắn liền không la mở gì đửa cờ chúng ta. Dát Sần lắc đầu, từ tình huống vừa rồi đến xem, Lục Vũ quả thật có một kiện rất giỏi vũ khí. Thế nhưng rốt cuộc Dêm còn không có thi triển bản lãnh của mình đã bị đánh bay ra ngoài, có thể là hắn thật sự khinh thường a. Thấy Dêm còn muốn đứng lên đi trong biệt thự giết L Lục Vũ, Dát Sần vội vàng ngăn cản hắn, nói với hắn, ngươi đừng luôn gấp gáp như vậy được hay không, vừa rồi hai đạo bạch quang tốc độ thế nhưng là rất nhanh, tuy không thể trực tiếp giết người, thế nhưng cũng có thể để cho chúng ta tạm thời mất đi sức chiến đấu, chúng ta nhất định phải trước hết nghĩ cái biện pháp đối phó kia hai đạo bạch quang mới được. Dêm thấy Dát Sần hay là ngăn đón chính mình, hồn hề nói, có thể có cái gì tốt biện pháp, chúng ta cũng không có ngoại viện, nhận nhiệm vụ này cũng liền chỉ có hai người chúng ta, căn bản không có khả năng có người tới hỗ trợ. Dát Sần túi đầu hơi hơi suy tư một chút, ngẩng đầu, mỉm cười nói với Dêm, ta có một biện pháp tốt nhất đối phó kia hai đạo bạch quang. Nghe xong lời của Dát Sần, Dêm lông mày nhíu lại, vội vàng hỏi, ngươi có cái gì tốt biện pháp đối phó nó? Dát Sần cười hắc hắc, đối với Dêm nhỏ giọng giải thích, hai người chúng ta là hấp huyết quỷ. Tuy huyết thống không phải là rất tồn đăng, nhưng nếu là phàm nhân bị hai người chúng ta cắn lên một ngụm sẽ trở thành chúng ta tiếp theo cấp hấp huyết quỷ. Tuy bọn họ không có linh trí, chính là cái xác không hồn, thế nhưng chúng ta có thể khống chế bọn họ làm bia đỡ đạn, đối phó kia hai đạo bạch quăng, mà hai người chúng ta thừa dịp loạn tiến vào đi, đến lúc sau, Lục Vũ chỉ có một con đường chết. Dêm nghe xong Dát Sần kế hoạch, nhất thời vui mừng nhướng mày, dạn nước miệng rộng ha ha cười cười, Dát Sần, ngươi quả nhiên tài trí hơn người. Biện pháp này không sai, liền ấn ngươi nói xử lý, bất quá biệt thự phụ cận nhân tham viên tử là không thể nào, bởi vì bọn họ tại hai đạo bạch quang phạm vi công kích ở trong, chỉ có thể từ trong trấn tìm một cái chút phàm nhân, đem bọn họ biến thành hấp huyết quỷ, sau đó lại tới công kích biệt thự. Dát Sần gật gật đầu, cứ làm như thế, chúng ta nhanh đi chuẩn bị, ban đêm tới nữa đánh biệt thự. Hai người thương lượng một phen, liền hướng phía thôn trấn đi đến. Lục Vũ cảm giác được hai người rời đi liền không truy cứu nữa. Có thể là thật sự kiêng kỵ chính mình rồi à, ý niệm hơi hơi khẽ động, hai khối ngọc thạch liền tại trước mặt của mình trôi nổi. Lục Vũ nhìn này hai khối ngọc thạch, này hai khối ngọc thạch bên trong linh khí cũng đã bị Lục Vũ hấp thu sạch sẽ, cho nên nhan sắc biến thành thuần bạch sắc. Hai khối ngọc thạch, một lớn một nhỏ, đại có nắm tay lớn như vậy, loại nhỏ chỉ là trứng gà lớn nhỏ, thế nhưng hai người bọn họ có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là vô cùng cứng rắn. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngọc thạch là một loại 10 phần yếu ớt đồ vật. Nếu là chịu chấn động, chắc chắn vỡ thành mấy khối nhi, mà này hai khối ngọc thạch từ tỷ lệ cùng bộ dáng đến xem, đều là thượng đẳng ngọc thạch, nhưng chỉ có 10 phần cứng rắn, thật sự là pha loãng hiếm thấy. Lục Vũ nhìn lấy hai khối ngọc thạch, trong nội tâm mặc dù có nghi vấn, nhưng là không thèm nghĩ nữa, nếu như vật ấy tại trong tay mình, ngày sau lại nghiên cứu cũng không muộn, không cần bây giờ đang ở này hai khối ngọc thạch trên lãng phí thời gian. Nghĩ vậy, Lục Vũ đem này hai khối ngọc thạch thu vào, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện đan. Đến nửa đêm, Cố Nguyên Kỳ đi đến Lục Vũ biệt thự trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Lục Vũ trong đại sảnh, đưa tay vung lên, cửa liền tự động mở ra.